Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 161, ngươi không chỉ thích như vậy sao? 1. Lần này video mở đầu là Quý Ức tiến tới Lâm Chính Ích bên tai. Giống như là đang nói gì lặng lẽ nói. Lâm Chính Ích nghe xong lời của nàng, liền nhất nhất chỉ một bàn người, cùng với nàng nói về nói. Nương theo lấy lời nói của Lâm Chính Ích, Quý Ức hướng về phía mỗi một người đều mỉm cười gật đầu một chút, mặc dù Hạ Quý Thần không nghe được thanh âm của bọn họ, nhưng theo trong hình, Hạ Quý Thần có thể đoán được Lâm Chính Ích là đang cho nàng giới thiệu người chung quanh theo thứ tự là ai. Giới thiệu xong sau, Lâm Chính Ích bưng một ly rượu tiến tới Quý Ức bên tai, cũng đối với nàng nói đến lặng lẽ nói. Sau đó Lâm Chính Ích liền cười hướng về phía một bàn người không biết nói câu gì. Sau đó Quý Ức liền nhận rượu trong tay của hắn, đứng lên, đối với người đứng bên cạnh hắn đưa tới. Đoạn video này kết thúc sau, Hạ Quý Thần không có bất kỳ chần chờ, tiếp tục mở ra cái thứ ba video. Trong video, Lâm Chính Ích đang cho Quý Ức rót rượu. Theo Quý Ức vẻ mặt trên có thể thấy được, nàng đại khái là uống nhiều rượu, sắc mặt đều trở nên có chút tái nhợt. Có thể nàng tại Lâm Chính Ích đem chén rượu đưa tới trước mặt nàng thời điểm, nàng không có chút do dự nào, liền nhận lấy, cùng trước trong video giống nhau như đúc, hướng về phía lại một cái nam nhân. Không còn một mống, Hạ Quý Thần cầm điện thoại di động đầu ngón tay, bởi vì dùng sức nổi lên bạch, hắn căng thẳng môi, mở ra cái thứ tư video. Video vẫn là Lâm Chính Ích cho Quý Ức rót rượu hình ảnh. Chẳng qua là thân thể của Lâm Chính Ích dán Quý Ức đặc biệt gần, thậm chí tay của Lâm Chính Ích đều đụng phải hông của nàng. Không biết nàng là tự nguyện hay là rượu uống quá nhiều không có cảm giác đến. Nàng không có tránh, cũng không ngăn trở Lâm Chính Ích. Trong tay Hạ Quý Thần khói thuốc bị gắng gượng bóp thay đổi hình. Hắn nhìn lấy điện thoại di động, ánh mắt trầm thấp có chút dọa người. Hắn khi nhìn đến video cuối cùng, người cả bàn bởi vì Quý Ức không biết lần thứ mấy uống sạch rượu trong ly sau, lộ ra mập mờ mà lại không có hảo ý ánh mắt thời điểm, cả người chợt liền giơ tay lên, đưa tay máy dùng sức đập ra ngoài. Điện thoại di động đụng phải vách tường, phát ra phanh một thanh âm vang lên, đã quấy rầy cách đó không xa phục vụ viên. Phục vụ viên vội vã chạy tới, khom người nhặt lên điện thoại di động, đang chuẩn bị đưa cho Hạ Quý Thần thời điểm, mới phát hiện nam tử sắc mặt âm lãnh có chút đáng sợ. Nàng sợ đến lui về sau một bước, mới khiếp khiếp lên tiếng. Tiên sinh, điện thoại của ngài. Hạ Quý Thần giống như là không có nghe được lời nói của nàng, không nhúc nhích đứng tại chỗ, tầm mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm đang vách tường phía trước. Con ngươi của hắn không ngừng đang co rúc lại, hắn giống như là đang tức giận cái gì một dạng, thân thể cũng hơi phát khởi run. Phục vụ viên không dám ở lâu, đưa tay máy đặt ở trên bệ cửa sổ, để lại câu tiên sinh, điện thoại di động ta cho ngài để ở nơi này, liền vội vã vòng vo thân. Nàng vừa mới chuẩn bị giơ chân lên rời đi, liền ngửi thấy một cổ máu thịt đốt cháy mùi vị. Nàng mi tâm hơi nhíu mặt nhăn, theo bản năng mà cúi đầu nhìn lại, nhìn thấy Hạ Quý Thần lại có thể đem thiêu đốt tàn thuốc siết ở trong lòng bàn tay. Phục vụ viên bản năng đưa tay ra, bắt cánh tay của Hạ Quý Thần. Tiên sinh, tiên sinh, tay của ngài. Hạ Quý Thần quay đầu, ánh mắt lạnh vô cùng quét nàng một cái, sau đó liền bỏ rơi nàng đụng chạm, đem trong tay đã bị miễn cưỡng cầm diệt tàn thuốc hướng trong thùng rác ném một cái, vớt lên trên ban công điện thoại di động, một câu nói đều không có nói, liền sải bước hướng về phía nơi thang máy đi tới. PS, hôm nay là ngày 20 tháng 5, vì biểu đạt ta tình yêu, cố ý chuẩn bị cho mọi người hoạt động, tại khu bình luận sách đưa lên cao nhất thiếp, hạng nhất đưa 520 tiền mặt bao tiền lì xì. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.